Chương 572, trộm tới thay thế bổ sung. Đúng A-đu-n-g-v-e-i-a thực sự không phải minh bạch, thực lực của bọn họ vì sao kém như vậy. Usuzuga ảo nghe được cụ trí hạ ý chia lời nói sau đó, liền muốn nói với hắn. Tình huống của bọn họ cũng không phải cỡ nào khó đoán đâu. Vừa lúc đó, ba người bọn họ phía sau vang lên một câu nói ba người bọn họ đang nghe, từ phía sau mình chuyển tới nói, trong nháy mắt đứng lên, sau đó cảnh giác xem cùng với chính mình phía sau. Các ngươi không nên vô cùng khẩn trương nha, thanh âm của ta đều không nghe ra sao. Mị sổ tịt khi nhìn đến bọn họ cảnh giác, xem cùng với chính mình phía sau thời điểm, liền mặt nở nụ cười đối với bọn họ nhỏ giọng nói. Cái gì đó nguyên lai là mị sổ tịt nha, không thể không nói, ngươi mới vừa thật sự chính là đem chúng ta sợ hãi đâu. Ngươi cứ như vậy không nói một tiếng đi tới phía sau chúng ta, sau đó lại đột nhiên nói ra một câu như vậy, nếu là có ai không bị sợ lấy. Vậy thật là quá kỳ quái. Ủ trí hạ ịt trịa khi nhìn đến là mị sổ tịt sau đó, thì để xuống chính mình lòng cảnh giác, sau đó cao mày đối với mị sổ tịt nói rằng. Đúng A-đu-n-g-v-e-i-a, mị sổ tịt, ngươi mới vừa thật là sợ ba người chúng ta người đều bị dọa sợ đâu, làm sao một tiếng không nói, liền đi tới phía sau chúng ta nữa nha. Vào lúc này, Usuzuga ảo cũng vô ngực của mình, sau đó liền mặt nở nụ cười đối với mị sổ tịt nói rằng. Vào lúc này, Dạ Mạ Tổ cũng đi tới Mị Sổ Tịt bên cạnh, sau đó vô bờ vai của ngươi, sau đó đối với hắn cười nói ra, ngươi tiểu tử này có thể à, lại có thể ở chúng ta không biết hình dáng tình huống bên dưới đi tới phía sau của chúng ta, hiện tại xem ra ngươi đã đem tên kia địch nhân giải quyết hết đâu. Mị Sổ Tịt nghe xong ba người bọn họ nói sau đó, liền mặt nở nụ cười đối với bọn họ nói ra, thực sự cực kỳ có lỗi với. Mới vừa cũng chỉ là muốn cho các ngươi mở một cái nho nhỏ vui đùa, không nghĩ tới. Các ngươi thật không ngờ cảnh giác, ha ha, ngươi thật là đủ vào lúc này cùng chúng ta đùa kiểu này. Chúng ta cũng đều cho rằng, ngươi đã bị tên kia địch nhân giải quyết hết đâu. Ủ trí hạ ịt chỉ nghe xong mị sổ tịt lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Được rồi, chúng ta trước không nên ở chỗ này nói chuyện. Đội trưởng ở cùng tên kia địch nhân chiến đấu sao, hiện tại tình huống thế nào? Mị sổ tịt vừa nói chuyện, đừng nói ba người bọn họ, đẩy tới trong bụi cỏ. Đội trưởng từ vừa mới bắt đầu liền hoàn toàn chiếm thượng phong, hiện tại tên kia địch nhân đã tan huyết, miễn là cho hắn thêm tới một tấm vết thương chí mệnh, hắn có thể chết. Ủ chỉ hả muốn đang nghe mị sổ tịt lời nói sau đó, liền quay đầu nhìn thoáng qua cả xì nơi đó, sau đó liền đối với mị sổ tịt nhỏ giọng nói. Phải không, cái kia nói như vậy ta an tâm, bọn họ nhóm người này thực lực đều vô cùng yếu, nếu như không phải tới gần cây cùng ăn vi phạm lệnh cấm dược phẩm để duy trì lời nói, chúng ta cũng sớm đã đem bọn họ giết sạch sẽ. Mị sổ tịt nghe xong ủ trí hạ ịt chia lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười đối với hắn nhỏ giọng nói. Đúng rồi, mị sổ tịt, mới vừa ngươi không phải nói, cái này không có gì khó đoán sao, thực lực của bọn họ đến cùng vì cái gì có thể yêu đến loại trình độ này. Usuzuga ảo đang nghe Mị Sổ Tịt lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói với hắn. Mị Sổ Tịt nghe xong Usuzuga ảo lời nói sau đó, liền quay đầu mặt nở nụ cười đối nàng nói ra, nếu như ta không có đoán sai, thực lực của bọn họ yêu đến loại trình độ này nguyên nhân là, bọn họ đều là lâm thời tìm đến thay thế bổ sung. Nói cách khác, tại trước đây bọn họ hoàn toàn không có tiếp thụ qua chính quy huấn luyện. Mị Sổ Tịt kế tiếp lại tiếp tục nói.